Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit Vi Vin Han Yên từ trước tới nay không biết rằng, trên thế giới còn có một loại đồ ăn là ống dinh dưỡng khó ăn đến nỗi làm người ta tuyệt vọng. Nàng cũng không biết rằng, có một thế giới khác khoa học chưa từng ngừng phát triển, nhưng hình như tất cả mọi người đều dựa vào ống dinh dưỡng để sống. Cái này đối với Nhan Yên mà nói quả thật chính là diệt sạch nhân tính, sống chẳng còn gì luyến tiếc. Nhan Yên, nữ, hiện nay 19 xuân xanh, cha mẹ không rõ, sinh sống ở liên minh tinh tế là một liên minh bình thường đến không thể bình thường hơn được ở mệnh tình cầu bên trên. Trước mắt vẫn là một vị thành niên. Pháp luật tinh tế liên minh quy định, sở hữu một vị thành niên chưa tới 20 tuổi là cô nhi có thể không ràng buộc hưởng thụ quỹ ngân sách trợ cấp liên minh. Cho nên, hiện tại nàng phải dựa vào tiền trợ cấp sống quá ngày a, nhưng mà. Đấy là tình trạng sau khi nàng xuyên qua. Trước khi xuyên, Nhan Yên sinh sống thoải mái hơn nhiều. Nàng xuất thân là giang hồ danh môn, đảo Hoa Diên. Đảo Hoa Diên là tên do giang hồ 10 đại môn phái hợp thành, địa vị được mọi người thập phần tôn sùng, bát chân. Đồ ăn nổi tiếng khắp thiên hạ, bát chân, là tên 8 món cực kỳ quý hiếm và cầu kỳ dành cho vua quý tộc cung đình thời xưa. Ý ở đây chỉ đồ ăn ngon chân quý đến nỗi có thể cho quý tộc ăn. Đồ đệ ở đảo Hoa Diên được xưng là giai hào sư, mỗi một vị giai hào sư hành tẩu giang hồ đều được các thiếu hiệp anh hùng săn mời. Mà Nhan Yên, ở đảo Hoa Diên là một giai hào sư trung nhân kiệt xuất thủ tịch. Món ngon đại sư, người được phong danh hiệu là Thực Thần, toàn bộ giang hồ thậm chí triều đình quý tộc cảm thấy có thể ăn đồ ăn do Nhan Yên tự tay nấu nướng rất vẻ vang. Bởi vậy, có thể thấy được Nhan Yên ở trên giang hồ địa vị hết sức quan trọng. Nhưng mà, những ngày huy hoàng đó bây giờ đã rời xa Nhan Yên. Nhan Yên thở dài một tiếng, thế giới này thật là làm khổ ta quá đấy. Ném một ống dinh dưỡng cuối cùng đi, Nhan Yên chuẩn bị tiền trợ cấp ngày mau sẽ chuyển vào trong thiết bị đầu cuối cá nhân sau đó lại đi xin một cái kênh phát sóng trực tiếp. Nghe nói hiện tại toàn ngân hà tinh hệ đây là cánh cửa thấp nhất cũng như ít hạn chế nhất hơn nữa cơ hồ không có yêu cầu bắt buộc kiếm tiền. Cái này nghe nói từ thiết bị đầu cuối cá nhân trên vị thành niên An. Đương nhiên, cái an này cấp bậc thật thấp chỉ là một cái hệ thống an cơ bản, có thể kiểm tra đo lường như là những điều kỳ chủ thắc mắc xem như là nhắc nhở cùng với phụ đạo. Nhưng điều này không thể nghi ngờ là đã giúp đỡ Nhan Yên rất nhiều. Vì thế, Nhan Yên thân là một người tối cổ hỏi rất nhiều thứ. Nhan Yên, đây là nơi nào? An, Ngân Hà Tinh Hệ Liên Minh Nguyên Thủy Tinh G520. Tên dài V, Nhan Yên, Ngân Hà Tinh Hệ Sở Chỉ Vì Sao? An, cách đây 7 vạn năm trước, có một thứ tên là địa cầu hàng tinh xuất hiện sự sống, trải qua 6 vạn năm phát triển, trên địa cầu xuất hiện nhân loại, 1 vạn năm sau này, nhân loại phát hiện ra có thể ở lại tinh vực tên là Ngân Hà Tinh Hệ. Nhan Yên, quả thật rất hoang đường, có thể nói không thể nào tưởng tượng. Chờ Nhan Yên hỏi xong hình như đã có thể nghĩ ra được vấn đề, nàng nghẹn họng nhìn trời chân chối, kinh thiên động địa cũng không đủ để miêu tả một nửa tâm tình của nàng ngay bây giờ. Góc truyện audio.com. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt nàng, nơi này đã không phải là nơi mà nàng biết rõ cẩm tú giang hồ cũng chẳng có ai hướng tới 10 đại môn phái, đảo Hoa Diên đã mai danh ẩn tích chẳng ai có thể tìm ra. Nhan Yên nghĩ từ điểm này, nàng cũng không có buồn khi biết. Nàng hiện giờ chỉ muốn đến Tiên Sơn để tìm nguyên liệu nấu ăn mà thôi, như thế nào chỉ mới chớp mà cả thế giới đều thay đổi a, sư tôn cùng các sư đệ đợi lâu không thấy nàng trở lại có phải hay không đang lo lắng cho nàng. Nghĩ nàng đang đi nơi nào? Nhan Yên nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Xin chào các nàng, đây là tác phẩm đầu tiên của ta tự edit, có lỗi gì mong mọi người thông cảm, người ta mong manh lắm. GT cách chương.